Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 04, đem ăn nhờ ở đậu tiến hành tới cùng. Tam thiếu gia, rời giường, trung niên bà tử thô hào tiếng nói, đem vừa rồi thông qua thiêu đốt khí, vận, xuyên qua mà đến Trần Anh đánh thức. Sau một khắc, túc chủ ký ức đơn giản xông lên đầu, không khỏi lộ ra lau, một cái cười khẽ. Đồng dạng là con thứ công phủ, đồng dạng xếp hạng lão tam, chỉ có điều, tình trạng kém hắn nhiều. Giả Tông, Vinh Quốc phủ nhất đẳng tướng quân Giả Xá con thứ, người, xưng Tông Tam gia. Không sai, hắn đã xuyên qua đến thế giới Hồng Lâu Mộng, phụ thân ở cái, kia, đen lông mày ôm miệng, tiểu trong suốt bên trong tiểu trong suốt trên, người Giả Tông, sau đó lấy Giả Tông tên là chủ. Tam thiếu gia mau mau đi lên. Hôm nay thế nhưng là biểu tiểu thư tới lễ. Lớn, phu nhân thật sớm liền chào hỏi. Thiếu gia tốt nhất nhanh lên một chút. Đi, một mặc tính không được sáng rõ. Nhưng cũng tính toán tề chỉnh chung. Niên bà tử, cũng là phải Giả Tông nhũ mẫu Lý thị trực tiếp đi qua. Đem, chăn vén lên muốn kéo người. Đừng, ta tự mình tới. Giả Tông mặt sạm lại, vốn định như một làn khói nhảy lên. Kết quả không, có trải qua rèn luyện 7 tuổi tiểu thân bản không nghe chỉ huy. Cuối cùng, vẫn là bi phẫn đã rơi vào nhũ mẫu ma chảo. Ôi ta tam thiếu gia, người cái này còn làm kiêu đã lên. Nhũ mẫu Lý thị tay chân lanh lẹ, 2-3 lần liền thay Giả Tông đổi xong y. Phục, tức giận nói, tam thiếu gia ngươi có phải ta một tay sữa? Lớn. Biết đến Lý mụ, ta cũng nên đi thái thái cái kia. Giả Tông chạy như một làn khói rơi mất. Theo trong trí nhớ đơn giản cảnh tượng, vắt chân lên cổ liền hướng mẹ cả hình phu nhân sân nhỏ chạy tới. Tam thiếu gia chờ ta một chút. Tiểu trong suốt chính là tiểu trong suốt. Trên đường gặp nha hoàn bà tử, không có một cầm con mắt nhìn hắn. Chớ nói chi là nhường đường cháo. Hỏi, quy củ này loạn. Vẫn là đường đường nhất đẳng tướng quân phủ hay sao? Muốn nói tình cảnh, hắn ở Vinh Quốc phủ cùng Trấn Bắc công phủ đều không khác mấy. Có thể Trấn Bắc công phủ quy củ xâm nghiêm, mặc kệ những hạ nhân kia trong lòng ý nghĩ gì, mặt ngoài cung kính một điểm không kém. Vinh Quốc phủ nơi này liền chật chật. Trong trí nhớ, Giả Tông ở nhất đẳng tướng quân phủ nơi nào đó vắng vẻ tiểu viện, chút này vẫn là rất tốt. Thôi đừng chém gió cái gì nhất đẳng tướng quân phủ là từ Vinh Quốc phủ vòng cái sân nhỏ mà thành. Thật so đo pháp lý mà nói, phủ tướng quân mới phải là Vinh Quốc công phủ hạch tâm. Cái này không cần thiết. Đề, một đường chạy chậm, không tới một dặm đã là thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Thân thể này đúng là chẳng ra sao cả. Xem ra cần phải mau sớm rèn luyện đi lên. Ở chính phòng cửa, chính hảo gặp hình phu nhân Tâm Phúc Vương Thiện, bảo ra, vội vàng lên tiếng chào hỏi vấn an. Thái thái, Tông ca nhi đến. Hình phu nhân chính phòng, Vương Thiện bảo ra tiến đến nhắc nhở, cho thái thái thỉnh an. Giả Tông đi đến, thỉnh an thi lễ một điểm không kém. Những nhũ mẫu Lý thị này cũng không thiếu dạy bảo, thật cũng không một ít hồng học nhà. Phân tích như vậy không chịu nổi. Hôm nay biểu cô nương vào cửa, chẳng mấy chốc sẽ tới đại phòng bên này gặp ngươi lão gia. Đàng hoàng ở chính phòng đợi cái nào cũng không cần đi. Hình phu nhân thái độ lãnh đạm, phân phó mấy câu liền ở Vương Thiện bảo ra, còn có hai vị đại nha hoàn chen chúc dưới rời khỏi. Chậc chậc, thật đúng là không khách khí, một điểm mặt mũi cũng không cho. Vị tỷ tỷ này, có gì ăn hay không? Ta chưa dùng bữa. Giả Tông cũng không có khách khí, trực tiếp chào hỏi bên cạnh nhị đằng nha hoàn, muốn nàng làm ăn chút gì tới. Bụng tức thời kêu rột rột hai tiếng, đem lưu thủ chính đường mấy cái nha hoàn chọc cho cười khanh khách. Cũng không có thật không thèm để ý Giả Tông yêu cầu. Nếu hắn khóc giống, đi lên nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Một hơi ăn 3 bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ, lúc này mới đánh ở một cái ra cửa, căn bản là không thèm để ý. Trong phòng bọn nha hoàn vẻ giật mình. Nhất đẳng tướng quân phủ diện tích không lớn, gian phòng lại là không ít, chủ yếu bị tiện nghi lão tử giả xá tiểu lão bà nhóm chiếm. Còn lại làm xanh hóa không gian liền không lớn. Có thể dù là như vậy, cả phủ tướng quân chính đường cái này một mảnh vẫn như cụ bố trí được tinh xảo khéo léo, đường nét độc đáo. Rõ ràng là bỏ ra tâm tư, hắn liền chạy đạt đến trong hoa viên tiêu thực, dạo bước mà đi, hít thở dầu có tiết tấu, cẩn thận thử nghiệm vận chuyển khí huyết, gia tốc đồ ăn tiêu hóa hấp thu, cũng không biết thế nào nuôi. Giả tông 7 tuổi thể cốt có chút khí nhược, tạm thời còn chưa thích hợp đứng trung bình tấn luyện kiến thức cơ bản, như vậy hành vi cũng có chút đột ngột, vẫn là trước tiên đem thân thể điều dưỡng thỏa đáng, lấy hít thở khí huyết vận chuyển rèn luyện làm quan trọng. Đây chính là hắn kết hợp luyện khí sĩ cơ sở phương pháp rèn luyện lại tổng hợp khí huyết vận chuyển nguyên lý, còn có không ít cơ sở thuật thổ nạp, hao tốn không sai biệt lắm thời gian 1 năm suy nghĩ ra được phương pháp rèn luyện hít thở thổ nạp kết hợp bình thường động tác, không phải làm người khác chú ý lại là có thể từ bên trong ra ngoài tráng kiện thể phách, tương đối thích hợp hắn ở trấn Bắc công phủ hoàn cảnh. Chẳng qua là một mực không dám thử, lỡ như nếu là gây ra rủi ro cũng không phải nói giỡn. Trước mắt tình huống khác biệt, ở nhất đẳng tướng quân phủ cũng không tốt làm được quá mức đột ngột, lại là có thể thử một lần, coi như thật xảy ra vấn đề ghê gớm về tới chỗ trấn Bắc công phủ thế giới, có đường lui dưới tình huống tự nhiên có dũng khí thử, đương nhiên tốt nhất có thể nhất cử thành công. Đang không có góp nhặt đầy đủ xuyên qua khí vận phía trước, cưỡng ép quay trở về cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Về phần hôm nay tới cửa Lâm Đại Ngọc, hắn một điểm ý nghĩ cũng không có. Chỗ lão thái thái Vinh Khánh Đường là Vinh Quốc phủ chân chính hạch tâm, giả tông lúc này ngay cả vào cửa tư cách cũng không có, coi như muốn đi nhìn cái náo nhiệt cũng không được a. Lâm Đại Ngọc lần đầu tiên tới cửa, tuyệt đối là bị xem như khách quý chiêu đãi, đừng xem Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng làm một chút mờ ám, nhưng cũng khó thực hiện quá mức. Lúc này Lâm Như Hải thế nhưng là thân cư yếu chức, có tiền có quyền lại là thượng hoàng tâm phúc, thỏa thỏa quan trường tiềm lực, đồ đần mới có thể tại lúc này tận lực nhằm vào đích nữ, cũng giả tông tự thân tình hình không phải rất là khéo a. Trong ký ức đơn giản, ăn mặc vào đều bình thường, trong tay càng không tiền bạc gì, theo nói hắn coi như chẳng qua là không có gì địa vị con thứ, cũng không trở thành thê thảm như thế đi. Từ đó, thật ra thì rất dễ dàng nhìn thấu Vinh Quốc phủ vấn đề. Nhìn thức ăn dưới đĩa, nâng cao đạp thấp, nịnh nọt mặc dù cái nào đều có, lại đều không có Vinh Quốc phủ hậu trạch như vậy đỏ tự nhiên. Hồng Lâu thức ăn ngon thế nhưng là tương đối nổi danh, nhưng cùng giả tông hoàn toàn vô duyên. Trong trí nhớ, hắn ăn trên cơ bản đều là cơm tập thể, bởi vì tuổi nhỏ, nguyên nhân, mỗi bữa ăn một ít chén đậu hũ, một ít chén rau xanh, còn có một ít chén trứng hấp, lại thêm một ít chén cơm, nhiều khi đều ăn không hết lãng phí. Đổi lại trước mắt giả tông, chút này phân lượng chỉ đủ nhét kẽ răng, mấu, chốt chất béo không đủ, dinh dưỡng không đủ đều. Hương vị cũng là bình thường, cùng thức ăn ngon không có bất kỳ quan hệ nào. Có thể mẹ nó, muốn thêm đồ ăn được lấy tiền hiếu kính đầu bếp nữ. Phần của hắn lệ đều bị nhũ mẫu Lý Thị thấy gắt gao. Căn bản không có khả năng hao phí ở cải thiện cơm nước chất lượng. Tản bộ một vòng, hiển nhiên hắn suy nghĩ ra được hít thở vận chuyển khí huyết chi pháp hiệu quả không tệ. Trong bụng bánh ngọt đã tiêu hóa được không sai biệt lắm, lại có ăn đỡ đói cảm giác đói bụng. Mẹ nó, dừng bước, nhìn về phía chính viện tinh xảo khéo léo, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, xem ra sau đó được mặt dạn mày dày nhiều tới nơi này ăn nhờ ở đậu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ,